Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1209 Lòng Dạ Hiểm Độc. Dracula bá tước ăn mặc một kiện thoạt nhìn có điểm cũ nát nửa người giáp. Khôi giáp trung tâm có một cái không tính cỡ nào rườm rà văn chương, châu Âu văn chương học cực kỳ phức tạp. Cho dù là chuyên môn nghiên cứu văn chương học giả có đôi khi nhìn đến một cái tân văn chương đều yêu cầu trở về phiên thư mới có thể nói ra mỗi một bộ phận cụ thể hàm nghĩa. Châu Âu quý tộc nghèo chú ý hậu quả chính là cấp hậu nhân công nhận gia tăng rồi thật lớn khó khăn, tỉ như văn chương bên trái có một cái sư tử đầu. Này đại biểu cho cái này gia tộc cùng mỗi vị đại công có họ hàng xa. Trung gian là một cái mạch tuệ. Này lại đại biểu gia tộc bọn họ ở mỗi năm mỗi nguyệt thu hoạch vụ thu thời điểm tham gia một hồi cái gì đại chiến, có khả năng là danh liệt sử sách đại chiến, cũng có khả năng chính là từng người tham chiến 20-30 người nông thôn cấp dùng binh khí đánh nhau. Vương miện đại biểu cái gì, áo choàng đại biểu cái gì, khắc văn đại biểu cái gì, lung tung rối loạn chú ý một đống lớn. Châu Âu người có ngôn tất xưng Hy Lạp truyền thống, thực tế là một loại chột dạ biểu hiện. Bọn họ ở thời Trung Cổ thật sự không có làm ra cái gì có thể cho hậu đại con cháu ca tụng công tích vĩ đại, lưu lại tất cả đều là cười liêu, chữ to không biết một cái lĩnh chủ khắp nơi đều có. Chính bọn họ cũng chưa lộng minh bạch gia tộc của chính mình văn chương cụ thể hàm nghĩa. Làm ngàn năm sau học giả giải đọc, mấu chốt tính tri thức thiếu hụt quá nhiều. Này đó học giả nhưng không có Tam Stone. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể dự đoán. Dracula bá tước văn chương liền rất đơn giản. Hai thanh đao kiếm, trung gian kẹp một phen đàn hạc. Không vương miện, không mạch tuệ, càng không có gì quyền trượng linh tinh đánh dấu, phổ phổ thông thông. Tựa hồ không chút nào thu hút. Thực tế đó là hắn đương kỵ sĩ khi vinh quang. Cho dù qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì ngày xưa sinh hoạt thói quen, hắn bước đi vững vàng mà đi vào tiền đình. Màu trắng sợi tóc khoác trên vai, đai lưng thượng treo một phen đỏ như máu trường kiếm. Dracula bá tước cũng không phải độc thân vào bàn, hắn bên người đi theo một người tuổi trẻ nam nhân, tóc đen hắc đồng, quần áo hoa lệ. Từ khí chàng thượng xem không thứ với Dracula bá tước, tuổi trẻ nam nhân ánh mắt ngạo mạn. Tầm mắt đảo qua lâu đài cổ nội khắp nơi khách, khóe miệng mang theo mạc danh tà khí cùng trào phúng, một chúng ác ma lĩnh chủ sợ ngây người. Bọn họ thật sự nhịn không được chính mình tò mò, sôi nổi nhỏ giọng nghị luận, đáng chết. Vampire như thế nào đem lòng dạ hiểm độc gọi tới? Chúng ta bị bán đứng. Chúng vampire tất cả đều là một bức xem náo nhiệt biểu tình. Ác ma bản tính hỗn loạn. Đến lâu đài cổ hai ngày này đem vampire nhóm ngày xưa an tĩnh gia viên lan lộn đến gà bay chó sủa. Vì trấn an bọn họ, từ vampire lão quản gia đến phía dưới người hầu đều tiêu phí không ít tinh lực. Hiện tại như thế nào không nói? Các ngươi không phải cuồng, không phải thích cười sao? Hiện tại như thế nào không cười? Không kịp suy đoán vampire ác ý, chúng ác ma cảm thấy hôm nay hôn lễ là một cái âm mưu, lẫn nhau đều ở đánh giá còn lại ác ma lĩnh chủ. Không ai muốn làm chim đầu đàn, lòng dạ hiểm độc uy thế cực đủ. Cả người mạo một cổ tử sát khí, cùng ở địa cầu khi nhược kê dạng bất đồng. Nơi này là địa ngục, hắn có vô cùng vô tận lực lượng, không ai dám cùng hắn đối diện. Cho dù là mấy cái lấy tàn bạo mà xưng chủng tộc, đều ở hắn nhìn qua thời điểm cúi đầu tỏ vẻ thuận theo, ha ha. Thật là có không ít lão bằng hữu a. Kéo cống, các ngươi xà quái nhất tộc đối ta mời chào tựa hồ có điểm không thèm để ý a. Các ngươi có phải hay không chuẩn bị gia nhập ta phụ thân bên kia? Hắn thanh âm cực nhẹ, nhưng ở cái này lặng ngắt như tờ, ngay cả Deadpool đều bị trong miệng đổ một đoàn phá bố. Chỉ có thể phát ra rất nhỏ ô ô thanh trong đại sảnh vẫn là thực rõ ràng, có người làm ra may mắn biểu tình, còn hảo, xui xẻo không phải ta, có người tựa như đã chết thân cha giống nhau. Tỉ như bị điểm danh xà quái kéo cống, hắn không phải ác ma. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, là một loại ma pháp sinh vật, hắn là một cái 5 mét dài hơn xà quái. Trên đầu trường dữ tợn gai ngược, trên người vảy càng là ở đại sảnh ánh nến làm nổi bật hạ phiếm kim quang, xà quái nơi phát ra với Hy Lạp, là cổ Hy Lạp hắc ám các pháp sư tạo vật. Bọn họ lực lớn vô cùng, tốc độ cũng thực mau, đồng thời trong ánh mắt giàu có chứ ma pháp. Phàm là tiếp xúc xà quái ánh mắt người đều sẽ chết. Gián tiếp tiếp xúc cũng sẽ bởi vì mất đi sinh mệnh lực mà biến thành cục đá, đương nhiên. Chiêu này có hạn chế. Nếu là xem ai ai chết, xà quái nhất tộc đã sớm thống nhất địa cầu, cùng bình thường rắn độc ngày thường đem nọc độc tồn trữ. Ở độc túi không sai biệt lắm. Xà quái nhất tộc chủng tộc thiên phú có thể tùy thời mở ra hoặc là đóng cửa, cái này đét chăm chú. Nhìn là năm đó cổ Hy Lạp pháp sư nhân vi tăng thêm ra tới. Lúc ban đầu mục đích là đem xà quái làm một loại chiến trường vũ khí sử dụng. Đét chăm chú nhìn sử dụng lên cũng không phải không hề đại giới. Chiêu này thuộc về một loại pháp thuật năng lực. Cùng một ngày nội không thể sử dụng số lần quá nhiều. Mỗi sử dụng một lần, liền sẽ tiêu hao xà quái tinh thần lực cùng thọ mệnh. Bọn họ ở đứng đắn chiến đấu khi làm sát chiêu sử dụng. Ngày thường vẫn là bình thường xà đồng, lúc này đại xà quái tư thái cực kỳ hèn mọn. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, dùng một loại khẩn cầu ngữ khí nói. Tôn kính lòng dạ hiểm độc đại nhân, ta tộc nhân nguyện ý nghe từ ngài triệu hoán. Chúng ta nguyện ý ra 200 cái chiến sĩ gia nhập ngài nghiệp lớn. Lòng dạ hiểm độc ngẩng đầu nhìn trong đại sảnh trang trí. Tựa hồ ở nghiên cứu nơi này hoa văn. Đối với đại xà quái thuận theo hắn vẫn là không hài lòng. Ngữ khí có điểm lạnh băng mà nói. Ở nạp diêu hỏa trụ dâng lên đệ tam đoàn lửa khói thời điểm. Ta muốn xem đến 500 cái xà quái xuất hiện ở ta đại quân giữa, bị mạnh mẽ hợp nhất tư vị thật sự. Không tính nhiều mỹ diệu, nhưng đại xà quái kéo cống chỉ có thể nhận xui xẻo. Hắn thối lui đến một bên, tưởng chờ lòng dạ hiểm độc tiếp tục tìm người khác. Chỉ cần hắn phạm vào nhiều người tức giận, thậm chí bởi vậy làm Dracula bá tước trên mặt không ánh sáng. Như vậy hôm nay sự liền còn có chuyển cơ, hiện tại trong đại sảnh cùng hắn có tương đồng tình trạng. Ác ma lĩnh chủ còn có vài cái, tỉ như xà quái lão hàng xóm. Hai bên đã đại chiến mấy trăm năm nhện ma nhất tộc, này mấy cái bộ tộc thủ lĩnh đều là địa ngục tiểu thế lực. Bọn họ 1000 cái 1000 cái cũng không nghĩ ra nhập lòng dạ hiểm độc cùng hắn cha Mephisto đại. Chiến giữa, nếu là có chỗ lợi còn hành, Mephisto bên kia sẽ cung cấp một ít thù lao, tỉ như kim loại hiếm, tỉ như chân quý ma pháp quyển trục, nhưng lòng dạ hiểm độc bất đồng. Gia hỏa này là nổi danh vắt chảy ra nước, gia nhập hắn trận doanh chỉ có thể bị sung làm pháo hôi. Dùng để tiêu hao một bên khác ác ma đại quân, một đống ác ma lĩnh chủ sầu hỏng rồi. Lúc này đều ở cúi đầu số con kiến. Xà quái cũng ở suy đoán tiếp theo cái xui xẻo chính là ai. Đáng tiếc lòng dạ hiểm độc giống như là đặc biệt tới hợp nhất hắn giống nhau. Cuồng ngạo tư thái thu hồi. Thế nhưng vừa nói vừa cười mà cùng Dracula bá tước hàn huyên lên, đại xà quái tâm đều lạnh. Hắn xem như minh bạch lòng dạ hiểm độc tính toán. Hắn thực xảo diệu mà đem sự tình khống chế ở Dracula bá tước điểm mấu chốt phụ cận, đã không có trêu chọc cường địch, cũng phát ra chính mình thanh âm. Còn mượn dùng vampire bãi mượn sức tới rồi một đám pháo hôi, xà quái chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo. Về đến nhà, nhưng hắn thật sự không biết nguyên nhân. Tổng không thể là bởi vì thân thể của mình khá lớn. Tương đối bắt mắt đi. Hiện tại có thể so sánh chính mình còn xui xẻo chỉ có cách đó không xa cái này giống phì heo giống nhau bị trói ở gậy gộc thượng gia hòa. Hết chương.